Không cẩn thận cầu thành tiên vương. Tác giả, Vô Quan Trì Mộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 59, Một Kiếm Bại Địch. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không che giấu. Không tệ, còn có một người, không đến tham gia, nàng muốn tới, thiếu tộc trưởng vẫn là ẩn số. Tô Lập trầm ngâm một chút, cũng không đang giấu giếm. Lớn tiếng nói, hắn bây giờ muốn làm, chính là tranh thủ thời gian, chờ nhị công chúa đến. Ha ha ha, Tô Lập, ngươi có phải hay không uống rượu giả? Tiểu bối bên trong, còn có người có thể mạnh hơn phò mã. Tô Quang Minh giễu cợt, hiển nhiên không tin, hắn thụ chủ mẫu nhờ, ủng hộ phò mã trở thành thiếu tộc trưởng. Bây giờ tuyển chọn kết thúc, phò mã thực lực mạnh nhất, tự nhiên hy vọng sớm một chút chứng thực. Đã như vậy, vì sao không thể chờ lâu một hồi? Tô Lập nói, trên thực tế, hắn trong lòng cũng lo lắng, không biết Cơ Băng Vũ đang làm cái gì. Bây giờ còn chưa tới, tuyển chọn kết thúc, tự nhiên là nên tuyên bố kết quả. Người như còn dám quấy rối, đừng trách ta cái này đại trưởng lão không nói tình cảm. Tô Quang Minh lạnh lùng hừ một cái, sắc mặt khó coi nói. Hắn chỉ muốn sớm một chút chứng thực, tốt hoàn thành chủ mẫu lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Im ngay, đường đường trưởng lão, còn thể thống gì, trời tối thời điểm, như không người ra sân, liền tuyên bố kết quả. Tô Không Hải trầm giọng nói, hắn cũng biết, Cơ Băng Vũ nếu không nguyện xuất thủ, không ai có thể cưỡng cầu. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Trên quảng trường tất cả mọi người an tĩnh chờ đợi. Rốt cục, một sợi hắc ám, phun lên chân trời. Tô Không Hải gặp một màn này, không khỏi thở dài, triệt để từ bỏ. Các vị, tuyển chọn kết thúc. Hiện tại ta tuyên bố, thiếu tộc trưởng là, chấm ngoặc kép. Tô Không Hải thanh âm vang vọng toàn trường. Tô Mặc cùng Tô Băng Tuyết đã bắt đầu kích động lên. Chỉ cần tộc trưởng tuyên bố xong, chẳng khác gì là hết thảy đều kết thúc. Chậm đã, ngay tại Tô Không Hải sắp nói ra Tô Mặc danh tự lúc, một thanh âm vang vọng toàn trường, hoa tương đương một đạo kiếm quang, vạch phá bầu trời, tựa như thiểm điện, chiếu sáng toàn trường. Một đạo thân ảnh màu tím, đạp không mà đến, xuất hiện ở trong sân. Không cần phải nói, tự nhiên là Cơ Băng Vũ. Tất cả mọi người nhìn thấy Cơ Băng Vũ đều ngơ ngác một chút, không có kịp phản ứng. Duy chỉ có Tô Không Hải cùng Tô Lập trên mặt đại hỉ. Phò mã là rất yêu nghiệt, nhưng cùng thiếu đế so ra, không cùng đẳng cấp. Nhị công chúa tới, Tô Lập kích động hướng Tô Không Hải nói. Tô Không Hải cũng trên mặt đại hỉ, Cơ Băng Vũ chịu đến, nói rõ nguyện ý cạnh tranh thiếu tộc trưởng, nhị công chúa. Tất cả mọi người nhìn xem Cơ Băng Vũ, tại lấy lại tinh thần về sau, không ít người đều nhận ra là Tô Thị nhị công chúa. Nhị công chúa không phải rời nhà đi ra ngoài sao? Trở về lúc nào? Không biết, đây là muốn tham gia tranh cử. Hồ nháo, nhị công chúa là có tiếng củi mục. Tất cả mọi người nhiệt nghị, năm đó nhị phu nhân bỏ mình, nhị công chúa rời nhà, trở thành toàn tộc bát quái. Bây giờ thế mà trở về, còn muốn tham gia thiếu tộc trưởng tuyển chọn. Nhị công chúa, giờ phút này ngay tại tổ chức thiếu tộc trưởng tuyển chọn. Không phải ngươi làm loạn địa phương, mau rời đi. Chủ trì trưởng lão ngơ ngác một chút, cũng cho rằng Cơ Băng Vũ là tại làm loạn. Khiển trách, trò cười, ta không phải Tô Thị một phần tử, không có tư cách tham gia. Cơ Băng Vũ cười lạnh nói, đương nhiên là có tư cách. Tộc quy quy định, chỉ cần là Tô Thị tử đệ, không phân biệt nam nữ, đều có thể tham gia. Tô Lập lớn tiếng nói, chủ trì trưởng lão lại hướng Tô Không Hải nhìn lại, muốn biết tộc trưởng ý tứ, nữ nhi của ta, đương nhiên đủ tư cách tham gia. Tô Không Hải nhìn chằm chằm Cơ Băng Vũ, phảng phất lần thứ nhất nhận biết mình nữ nhi, lớn tiếng nói, trên thực tế, đúng là như thế, trước kia Tô Băng Vũ là người nhát gan hèn yếu củi mục. Bây giờ Cơ Băng Vũ là cái phong hoa tuyệt đại yêu nghiệt. Nếu không phải hai người dài giống nhau như đúc, hắn cũng không dám tin tưởng. Tất cả mọi người nghe vậy đều một mặt không hiểu, không biết tộc trưởng tại sao lại cho phép Tại bọn hắn nhận biết bên trong, nhị công chúa vẫn là tên phế vật kia. Dưới đài, Tô Băng Tuyết sớm đã một mặt ác độc. Dưới cái nhìn của nàng, Cơ Băng Vũ chính là đến mù quấy rối. Phò mã, giết cái này tiểu tiện nhân. Tô Băng Tuyết trực tiếp cho Tô Mặc truyền âm. Tô Mặc nhướng mày, thân là phò mã, tự nhiên biết vợ lớn vợ bé sự tình, lại ủng hộ vô điều kiện thê tử của mình. Chỉ là dưới ban ngày ban mặt giết người, nhất là tại tộc trưởng dưới mí mắt, không khỏi có chút không ổn. Nhưng vừa nghĩ tới chủ mẫu, cũng chính là hắn nhạc mẫu, lại giống là ăn thuốc an thần. Hướng Tô Băng Tuyết gật gật đầu. Trong mắt người ngoài, Tô thị nhất tộc, tộc trưởng lớn nhất, trên thực tế, chân chính hạch tâm nhân viên đều biết, chủ mẫu lớn nhất, tộc trưởng tại chủ mẫu trước mặt, cũng muốn né tránh ba phần. Giữa sân, Tô Mặc cùng Cơ Băng Vũ, mặt đối mặt đứng thẳng. Nhị muội, ngươi nói ngươi, ở bên ngoài hảo hảo, tại sao muốn trở về đâu? Tô Mặc nhìn xem Cơ Băng Vũ, nhẹ nhàng lắc đầu, phảng phất tại vì Cơ Băng Vũ vận mệnh tiếc hận. Ta nếu là không sẽ đến, há không như ngươi mong muốn, cũng như nàng mong muốn. Cơ Băng Vũ cười lạnh, nói hướng bên ngoài sân Tô Băng Tuyết nhìn thoáng qua. Ngươi cho rằng ngươi trở về, liền có thể cải biến. Ngươi quá ngây thơ rồi, có thể còn sống, nên sống thật khỏe, mà không phải chạy về đi tìm cái chết. Tô Mặc khẽ cười nói, trong mắt lóe lên một vòng sát ý. Chỉ sợ ngươi giết không được ta. Cơ Băng Vũ nói, mấy năm không thấy, ngươi không chỉ tu vì phế, đầu óc cũng phế đi đi. Cũng được, xem ở mọi người thân thích một trận phân thượng, ta sẽ cho ngươi một thống khoái. Tô Mặc tựa như nghe được thế gian buồn cười nhất trò cười. Hắn còn tưởng rằng, Cơ Băng Vũ là năm đó tên phế vật kia. Một cái tay đều có thể bóp chết con kiến. Hãn hải thể, đang khi nói chuyện, Tô Mặc xuất thủ lần nữa. Hắn lần nữa thôi động tự thân đạo thể. Hãn hải thể, cuồng bạo đạo uẩn, quét sạch mà ra, hóa thành thủy triều, cuồn cuộn mà tới. Tất cả mọi người gặp một màn này, đều lần nữa giật mình. Dù là vừa rồi đã từng gặp qua hãn hải thể cường đại, vẫn như cũ không trở ngại hai lần rung động. Thậm chí không ít người đều Cơ Băng Vũ bóp đem mồ hôi lạnh. Dưới một kích này, có 10 cái mạng cũng không đủ chết. Dầm dầm, Cơ Băng Vũ đối mặt một màn này, mảy may không sợ, ngược lại một mặt khinh thị. Tay nàng vung lên, Ly Thu kiếm xuất hiện trong tay. Tiếp theo vung lên, không có hoa lệ kiếm kỹ, cũng không có hùng hậu lực lượng, chỉ là nhẹ nhàng một kiếm, trực tiếp vỡ nát hãn hải thể cuồn cuộn thủy triều. Hãn hải thể tại Cơ Băng Vũ dưới kiếm, tựa như gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Tô Mặc tức thì bị một kiếm đánh bay, máu tươi không cần tiền giống như cuồng phún, chỉ còn lại nửa cái mạng. Tất cả mọi người gặp một màn này, đều trợn tròn mắt, một bộ bị hù dọa biểu lộ. Một kiếm, nhị công chúa nhẹ nhàng một kiếm, liền trọng thương có được hãn hải thể, lại là niết bàn cảnh mệnh nguyên cấp độ Tô Mặc, nhất là một đám trưởng lão, cọ một chút, đều từ trên chỗ ngồi đứng lên, một mặt hãi nhiên. Người bình thường nhìn không ra một kiếm này kinh khủng. Bọn hắn thân là Tô thị trưởng lão, hồn phủ cảnh cường giả, nhìn nhất thanh nhị sở. Một kiếm này, nhìn như giản dị, kỳ thực ẩn chứa cao thâm kiếm đạo tạo nghệ. Đổi thành bọn hắn, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Thật là khủng khiếp, bình thường hồn phủ cảnh đều không tiếp nổi. Nhị công chúa là hồn phủ cảnh cường giả, làm sao có thể? Tất cả trưởng lão đều bị một kiếm này hù dọa. Bọn hắn là từ nhỏ nhìn xem nhị công chúa trưởng lão tu luyện 10 năm, còn tại ngưng khí cảnh đảo quanh, đem tộc trưởng mặt mo đều vứt sạch, biến mất mấy năm, lắc mình biến hóa trở thành hồn phủ cảnh cường giả. Được, Tô Không Hải gặp một màn này, trên mặt đại hỉ. Cho tới nay, hắn đều là nghe nói nữ nhi của mình như thế nào yêu nghiệt, chưa hề thấy tận mắt. Hôm nay rốt cục thấy được, lấy hắn tầm mắt, không khó coi ra, Tô thị trưởng lão, cũng không có mấy người có thể tiếp được. Không hổ là phong hoa tuyệt địa thiếu đế, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?